Chương 613, 613, nữ nhân thần bí, 2, minh chủ tăng thêm. Ninh Hoan Tâm ngồi ở bên giường, nhịn không được liền nghĩ tới 1302 nữ nhân kia, nàng xem ra mặc dù hơn 30, nhưng là được bảo dưỡng tốt, khí chất cu nở dê tốt, có chu tờ không dính khói lửa trần gian hương vị. Nữ tu kia sĩ đến cùng là Lý Sùng Chân tỷ tỷ hay là hắn người của sư môn đâu, điểm này còn không dễ phán đoán. Ninh Hoan Tâm suy nghĩ nửa ngày, dứt khoát đi ra ngoài trực tiếp đi 1301, bởi vì sợ bị 1302 nữ nhân phát hiện, cho nên Ninh Hoan Tâm chỉ có thể rất nhỏ giọng gõ cửa. Cũng may sương mù khíu giác nhạy cảm, coi như không nghe thấy tiếng gõ cửa, cu nở dê ngửi được Ninh Hoan Tâm khí tức, cho nên lập tức nhanh chóng giúp nàng mở cửa. Hoan Tâm tỷ, ngươi trở về. Sương mù nhìn thấy Ninh Hoan Tâm tự nhiên rất vui vẻ, mấy ngày nay Ninh Hoan Tâm không ở, sương mù một người rất nhàm chán. Mà Ninh Hoan Tâm không ở, Tưởng Lệ Hành liền sẽ không đến, hắn không đến từ mình liền không có âm ú quả mọng ăn. Tốt ta, không có ăn ngon mới là hắn để ý nhất. Ân, ta trở về. Lúc này, Ninh Hoan Tâm nhanh chóng vào nhà, đóng chặt cửa phòng, sau đó lôi kéo sương mù đi thẳng đến trong phòng ngủ. Thế nào sương mù đầu góc mơ hồ nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Sương mù, sát vách 1302 tới một nữ nhân. Ngươi biết không, nữ nhân kia có cái gì khả nghi há? Nàng à, ta biết, hôm qua vừa tới khí tức trên người nàng nghe ăn thật ngon. Sương mù vừa nói một bên một mặt ta rất đói biểu lộ. Ninh Hoan Tâm, ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn. Trừ cái này đâu, Ninh Hoan Tâm biết sương mù trô nói rất ngon, hẳn là chỉ chính là nữ nhân trên người cao y chú nở dê loa y kia linh khí, loại khí tức kia là hắn thích. Nói như vậy, nữ nhân kia hẳn không phải là người xấu. Bởi vì sương mù cái mũi linh á hắn có thế ngửi được tà ác khí tức, còn có người bản chất. Tựa như lúc trước Ninh Hoan Tâm cố ý để sương mù đi phân rõ tà hạ khúc khí tức thời điểm, sương mù cũng đã nói, tà hạ khúc trên thân có hai loại khí tức, một loại là trong cặp mắt kia khí tức tà ác, một loại khác chính là mấy năm qua bị tà hạ khúc một mực áp chế mình lúc đầu tính tình, rất ngột ngạt, rất táo bạo. Ngay lúc này, sương mù mở miệng lần nữa, đánh gây Ninh Hoan Tâm suy nghĩ. Hoan Tâm tỷ, nữ nhân này thật không đơn giản, nàng hôm qua tới thời điểm là thật là nhiều người mang nàng đến, những người kia mặc dù không có mặc đồng phục, nhưng là ta nghe được đi ra, trên người bọn họ có loại đặc thù hương vị, bọn hắn hẳn là cảnh sát. Cảnh sát trên thân cũng là mang theo sát tức giận. Cái gì nghe được sương mù, Ninh Hoan Tâm không nhịn được vừa trừng mắt, cảnh sát mang nàng đến nữ nhân này là tu sĩ, hết lần này tới lần khác trùng hợp như vậy lại ở tại 13 lâu. Sau đó còn cùng cảnh sát có quan hệ, chẳng lẽ nàng là huyền môn phái tới xử lý Vu Điểm Điểm bản án tu sĩ sao? Nghĩ đến cái này khả năng, Ninh Hoan Tâm mắt sáng lên. Không sai, cái suy đoán này khả năng đã tiếp cận nhất chân tướng. Lúc này, tại 1302 trong phòng, cái kia cùng Ninh Hoan Tâm có gặp mặt một lần trung niên nữ tử đang cùng một người thông điện thoại. Trường phòng, tầng lầu này bên trong còn có cái huyền môn tu sĩ, Runeze, là cái nữ hải tử. Ta nghĩ hỏi một chút, nữ tử lời còn chưa nói hết liền bị đầu bên kia điện thoại đánh gãy. Cũng không biết đối phương nói cái gì, nữ tử càng không ngừng gật đầu. Được rồi, trưởng phòng, ta biết làm sao bây giờ đúng, phụ trách hiệp trợ ta Giản Vân Dịch đến bây giờ còn không có xuất hiện, thanh danh của hắn ta nhưng biết, hắn thật sự đáng tin cậy sao? Nhắc lên cái này, nữ tử vẫn là rất có lời oán giận. Các nàng chỗ là chuyên môn phụ trách xử lý phi tự nhiên vụ án. Cái này đột nhiên điều qua tới một cái hoàn khố đại thiếu gia, còn cùng nàng ở một cái tổ, nàng thật sự rất không chào đón. Trước mấy ngày, ai tại kêu gọi đại sư huynh lên mạng tới.